Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1177, chương 1175, Osruptin. Thứ ba biên cương thành, hạch tâm cung điện, Lorang mang theo đoàn người mới vừa đi ra hẹp dài lòng đất lối đi. Liền nghe được một trận cuồng loạn kêu quái gì. Đây là, Wendy kinh ngạc nói. Capladadi gào thét bi thương, dẫn đường Phyllis trả lời, biết được Usruk sau khi chiến bại, nó liền hoàn toàn hỏng mất, không chỉ một phản trước trầm mặc trạng thái bình thường, còn nhiều lần thử nghiệm tự sát, chúng ta xài điểm công phu mới để cho nó đi vào khuôn khổ. Ta đột nhiên cảm giác được, để cho nó sống cũng không tệ, Tilly mặt không biểu tình mà tiếp một câu. Tình huống bây giờ là nó nhất định phải còn sống. Phyllis không che giấu chút nào gật đầu. Lần này mật thư phát hiện là một lần tuyệt hảo cơ hội. Có thể để cho chúng ta càng thâm nhập lý giải địch nhân. Thậm chí nắm giữ chúng nó ngôn ngữ cùng chữ viết mà đây là hội liên hợp một mực khát cầu nhưng từ đầu đến cuối không có thể có được cơ hội. Không nghĩ tới Capladadi lại có thể sẽ phối hợp các ngươi. Dạ oanh thở dài nói, không, nó không có, quá trình này hơi có chút phức tạp. Các ngươi chờ một hồi nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu được. Mọi người đi tới thẩm vấn phía trước bệ, chỉ thấy bị cao cấp ma quỷ chiếm cứ thần phạt võ sĩ thân thể vững vàng bó tại một cái đứng lên kim. Loại giá đỡ lên, bụng cắm đường ống, mắt của nó ra bị cưỡng ép mở ra. Trước mắt là để một chồng viết đầy quỷ dị chữ viết tờ giấy. Đây chính là, A Hạ lại hiện ra mật thư. Wendy hỏi, không sai, phát hiện đất điểm vị ở giữa không trung. Nếu như không phải là mạch thiến tinh mát, mọi người thiếu chút nữa thì bỏ lỡ cái này cực kỳ trọng yếu một màn. Trả lời người chính là Agatha. Sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt. Mắt túi hơi biến thành màu đen, nhìn dáng dấp vì giải thích phong thơ lên tình báo, đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua rồi. Biết được sau khi chiến đấu kết thúc, Lorang ngay lập tức đem No Winter trinh thám đoàn phái đi tiền tuyến, để giúp quân đội thu thập những thứ kia cứ bình thường thủ đoạn khó mà lấy được tin tức. So với trên mặt nổi tiết lộ cho lời nói của nhân loại, loại này trong lúc lơ đảng lưu lại đầu mối không thể nghi ngờ muốn đáng tin nhiều lắm. Bởi vì ma lực A Hạ có hạn, lúc ban đầu hồi tưởng chủ yếu dự định tập trung ở tiểu đội bắn tỉa cùng địch nhân chiến đấu. Cùng với chém ma giả là như thế nào bố trí phục kích. Cũng lừa gạt Hayervo quan sát đánh giá cái này mấy giờ lên. Nhưng mà cái này một lần thố lấy được tặng lại xa đã vượt ra hắn dự trù. Hắn không nghĩ tới liền trước khi quyết chiến ngày thứ hai chạng vạng tối. Usruk ngồi ở to lớn bộ xương lên, hướng về phía tà dương ánh chiều tà viết xuống cái này phong thơ đích thân viết. Mà một màn này cũng bị cảnh tượng hồi tưởng chính xác ghi xuống. A giống giống két A. Capladadi lại gào lên, nó liều mạng vặn vẹo thân thể, dãy ruộng dường như muốn nghiêng đi đầu. Agatha hướng một bên hòa phong gật đầu một cái, người sau dậm chân, cao cấp ma quỷ lập tức ngậm miệng lại. Thì ra là như vậy, các ngươi dùng hòa phong khống chế được hành động của nó. Cưỡng bách nó quan sát mật thư, dạ oanh chợt nói, sau đó sẽ mượn Camela nữ sĩ tâm linh kết nối, lặp đi lặp lại cảm thụ nó nhìn thấy chữ viết phản ứng đầu tiên. Celine bổ sung nói, mặc dù cái tên này có ý định lăn lộn hào ý thức của mình, nhưng chỉ cần thay đổi văn tự nội dung, cũng nhiều lần so sánh, liền có thể xác định cái nào ý nghĩ là thực sự, cái nào là hư cấu đi ra ngoài. Thành thật mà nói, nghĩ tới cái này phương pháp vẫn là nhờ phúc của bệ hạ. Ta, Lorang ngẩn người, ngài tại trung cấp sinh vật tài liệu giảng dạy lên viết lên qua. Chỉ cần để cho chó nhìn thấy cục thịt, mặc kệ nó có hay không đem thịt ăn vào trong bụng, đều sẽ bài tiết đại lượng dịch dạ dày, mà loại điều kiện này tính chất phản ứng, là sinh vật trên người phổ biến tồn tại đặc tính, bây giờ xem ra ma quỷ cũng không ngoại lệ. Chính là thông qua nên phương pháp, chúng ta mới có thể theo hoàn toàn không phối hợp cao cấp ma quỷ trong đầu chắp vá ra phong thơ nội dung, tiến tới hiểu được chúng nó văn tự. Nếu như không có Camela nữ sĩ hiệp trợ, chỉ sợ quá trình này vẫn xa xa khó vời. Nói xong, nàng hướng đảo ngủ say The Sleeping Island đại quản gia quơ quơ chủ dâu, tỏ vẻ cảm ơn, ta chẳng qua là hy vọng có thể giúp được Tilly đại nhân mà thôi. Người sau cắn môi nói, đây chính là nữ phù thủy, năng lực đa dạng lại tràn đầy giới hạn. Laurent trong đầu nghĩ, độc nhất vô nhị đặc điểm khiến cho các nàng mỗi một người đều không thể sao chép. Như thiếu hụt một cái nào đó mấu chốt năng lực, có lẽ mấy trăm năm đều không nhất định có thể đợi. Được, đi qua hai lần cuộc chiến thần ý, có lẽ không phải là chưa từng xuất hiện tương tự với Camela Darin, nữ phù thủy, nhưng các nàng rất có thể sinh không gặp thời. Chờ thức tỉnh thời điểm toàn bộ thế cục đã lâm vào bất lợi. Nhân loại lại cũng vô lực bắt sống cao cấp ma quỷ. Đại khái Usruk chính là căn cứ vào một điểm này, mới đưa chiến lược trọng tâm đặt ở tiêu diệt nữ phù thủy lên. Nhưng, Atsis, đám người Hayavo giá trị, ở trong mắt ma quỷ thật có thể cùng Tazira đánh đồng với nhau sao? Phương Tiêm Bia yêu cầu thần thạch quặng mỏ mới có thể thành lập. Chốc lát chiếm cứ Tazira, không ngừng sinh ra xương đỏ ớt mít liền có thể bao trùm đến tuyệt cảnh sơn mạch cánh cửa. Đến lúc đó khủng thú có thể tùy tiện vượt qua núi cao, xâm nhập tứ đại vương quốc thủ phủ. Nhân loại muốn lại đem ma quỷ đuổi ra ốc thổ bình nguyên, không thể nghi ngờ đem so với hiện tại khó hơn gấp mấy trăm lần. Đây cũng là bộ tham mưu cùng Tazira cổ nữ phù thủy nhất trí cách nhìn. Tại sao song phương phán đoán sẽ xuất hiện sai lệch lớn như vậy? Có lẽ đầu mối liền ở trong thơ. Như thế, đem các ngươi phá giải được nội dung nói tỉ mỉ một lần đi. Laurent chậm rãi nói, bởi vì là đem câu từ đang hủy đi phóng thích nghĩa sau đó mới liều mạng trở lại cùng nhau. Vì vậy nội dung trong thơ cũng không hoàn chỉnh, đọc lên tới có chút đứt quãng. Nhưng cái này đã đầy đủ để cho mọi người lý giải ý nghĩa nghĩ. Theo Celine trực tiếp đem trả lại như cũ câu nói dọi vào đầu. Laurent thậm chí không khỏi sinh ra một loại đối phương chính ở bên tai mình thì thầm ảo giác. Bầu trời chi chủ đại nhân, quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Ta đã làm xong chuẩn bị chu đáo, mặc kệ là đối với địch nhân hay là đối với chính mình. Tháng gần nhất bên trong, ta không chỉ một lần nghe được rồi. Kêu gọi, báo trước như thế sáng tỏ. Có lẽ ta đem ở trong trận chiến đấu này nghênh đón lên cấp. Ta biết hành động này sẽ cho ngài mang đến chỉ trích, nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng ngài Tây Tuyến kế hoạch. Nếu như thành công, địch nhân làm mất đi bọn họ dựa vào thủ đoạn, chúng ta đem lần nữa tại chiến cuộc lên đạt được ưu thế. Ngoặc kép chấm chấm, tăng binh gấp 10 lần, nhân loại nhất định lại vô thắng tính. Nhưng trận chiến này cũng không phải là không hồi hộp. Chút nào, nếu như ta thất bại, mời đem nhân loại làm thành đủ để cùng tộc ta thế lực ngang nhau đối thủ. Cho toàn lực tiêu diệt, cho dù buông tha không đáy chi uyên cũng không sao. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần có thể lấy được mảnh vỡ truyền thừa của bọn họ, chúng ta liền vẫn có hy vọng đánh bại thiên hải giới. Cuối cùng, mời thay ta hướng vương cùng ác mộng đại nhân hỏi thăm. Làm Usruk chỉnh phong thơ đích thân viết, biểu diễn hoàn tất sau, Laurent cảm thấy sau lưng đã tiết ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng biết Phylis vì sao lại vội vàng như vậy rồi. Theo kết quả nhìn, đối phương không nghi ngờ chút nào là thất bại. Nó không chỉ không thể tiêu diệt hết tiểu đội bắn tỉa, ngay cả mình đều tống táng ở trong tay Atsis. Nhưng cái này cũng có nghĩa là thế cục bị phương hướng loại thứ hai giả thiết. Cứ việc vẫn tồn tại một chút chỗ không hiểu, nhưng cả câu nói ý tứ liền xem ra. nó tựa hồ là đặc khuyên tộc nhân buông tha cùng thiên hải giới đối quyết. Trước coi nhân loại là thành hạng nhất địch nhân, toàn lực tấn công cũng tiêu diệt chi. Gặp quỷ, đùa gì thế? Loren nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn, cái này sợ rằng cũng coi là khai chiến tới nay nhất tin. Tức xấu rồi, ốc thổ bình nguyên khai phá kế hoạch, sợ rằng đến buông tha. Wendy lẩm bẩm nói, nếu như địch nhân liều lĩnh toàn lực ép lên, lại đem khu dân cư thiết lập tại tuyệt cảnh phòng tuyến bên ngoài, quả thật quá mức mạo hiểm. Bất quá chúng nó xương đỏ ớt mít, nhu cầu muốn giải quyết như thế nào? Ma quỷ đem phương tiêm bia xây ở rớt tinh thành liền có thể hóa giải tiền tuyến áp lực. Nhưng bởi như vậy xương đỏ ớt mít liền không cách nào bao trùm ốc thổ bình nguyên rồi. Cho nên chúng ta vẫn có thể kéo tới lần kế cuộc chiến thần ý. Cái này cùng phương án lúc trước cũng không có cái gì bất đồng chứ. Khác nhau chính là ở chỗ, sau đó phải đối mặt là ma quỷ toàn bộ chủ lực. Không đúng, đang lúc mọi người một mặt ngưng trọng thảo luận cách đối phó thời điểm, Edith bỗng nhiên mở miệng nói, nội dung trong thơ này có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.